Tim đập trên đầu lưỡi. Chương 43, nếu em không tự tin tôi sẽ hôn em. Góc truyện audio.com. Edit, Thố Lạt, biệt thự của anh rất ít có khách đến thăm. Nếu có, Lâm Khả Tụng tin cũng là mấy nhân vật vô cùng quan trọng. Sao có thể để cho một học trò không biết gì hết như cô ra trận chứ? Em yên tâm, bọn họ không phải người thích soi mói đồ ăn. Chỉ là mấy người hợp tác nhà hàng tôi. Tôi định mở vài quán ăn bình dân ở New York, cho nên sẽ không xem trọng đồ ăn cao cấp như Polar Line em từng thấy. Thân thuộc với người dân và giá cả mới là quan trọng. Không cần trang trí quá đẹp, hay em không dám thử. Bruce có thể không cần chiên thịt bò, vẫn có tự tin làm ra một bữa ăn chiêu đãi danh nhân trong giới ẩm thực. Chẳng lẽ em không có chút can đảm này? Trong giọng nói của Giang Thiên Phàm có khí thế ham dọa bức người. Là câu Trần Thuật Anh quen dùng, mà giây phút kia, Lâm Khả Tụng bỗng xúc động nóng lòng muốn thử. Dù không thể ăn, nhưng với trình độ bây giờ của cô chắc cũng không thể nhận được đánh giá canh mây hồng địa ngục đâu. Cô cũng rất muốn biết, nếu dựa vào bản thân cô có thể được những người khác chấp nhận hay không? Tôi đồng ý thử một lần, không phải thử một lần, mà nhất định phải làm tốt. Giang Thiên Phàm đứng dậy, mang đến một bộ đồ đầu bếp màu trắng. Mặc vào đi, Lâm Khả Tụng sững sờ. Cô vừa mở ra liền thấy, cái này rõ ràng không vừa với hình thể của Giang Thiên Phàm. Đây là chuẩn bị cho tôi. Là tôi bảo Mai chuẩn bị, sớm muộn gì em cũng phải dùng đến. Lâm Khả Tụng không ngờ đến cả cái này Giang Thiên Phàm cũng chuẩn bị giúp mình. Thế là bắt đầu nhớ lại, tuy Giang Thiên Phàm chưa từng trực tiếp chỉ dạy cô cái gì, nhưng lại cho cô rất nhiều cơ hội học tập, học hỏi áp lực phụ bếp và bận rộn ở nhà hàng cấp sao. Cô có thể dùng vị giác tìm ra phương pháp chế biến của ba món này. Nhờ vào lý thuyết học được và kinh nghiệm phụ bếp trong một tháng này. Những thứ này, Lâm Khả Tụng tin Bruce chưa từng đạt được. Cảm ơn, Lâm Khả Tụng mặc áo trắng vào. Đây là tác phong hoàn toàn đơn giản. Nhưng thay mặt cho trách nhiệm, Giang Thiên Phàm vươn tay ra. Lần mò đặt lên vai Lâm Khả Tụng. Anh thay cô vuốt phẳng áo. Sửa cổ áo, đối với một người đầu bếp, quần áo cũng vô cùng quan trọng. Đừng để khách của em nghĩ em không gọn gàng không thích sạch sẽ. Vâng, đầu bếp, Lâm Khả Tụng mím môi. Nhìn vào mắt Giang Thiên Phàm, đó là thủy tinh đen thâm thúy nhất, chiếu sáng trái tim con người. Khi ngón tay Giang Thiên Phàm xẹt qua da cổ Lâm Khả Tụng. Lúc tiếp xúc với anh, dường như máu trong mạch trên cổ cô muốn vỡ ra. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô biết không phải vì cô trở thành đầu bếp trong bếp một ngày, mà bởi vì Giang Thiên Phàm cách cô gần như thế. Lần thứ hai, hơi thở của anh, nhiệt độ của anh xâm chiếm thế giới của cô. Không có cách nào bài trừ, cũng không có cách nào cự tuyệt. Khi anh nghiêng mặt qua, vén tóc của cô ra sau mang tai, thậm chí cô còn có ảo giác rằng anh đang muốn hôn cô. Bây giờ, tôi đi chào hỏi bạn của tôi. Giới thiệu đồ ăn hôm nay, bây giờ em có thể chuẩn bị sẵn sàng làm việc, biết mình phải làm gì chưa? Ướp thịt bò, làm đầu ngọt, bởi vì đầu tiên cần thời gian ngấm gia vị, sau đó cần thời gian ướp lạnh. Rất tốt, nói xong, Giang Thiên Phàm lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra ngoài. Địa điểm của bữa tối hôm nay là ở ban công lầu 2 của biệt thự. Bàn ăn đã được sắp xếp xong xuôi. Trong bình hoa đơn giản là một bó hoa lavender, gió nhẹ thổi qua, có thể ngửi được mùi hương khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chân nến thủy tinh, đặt ngay trước mặt ba vị khách, mai tao nhã tiếp rượu cho họ, ba vị trách cũng vui vẻ trò chuyện. Khi Giang Thiên Phàm xuất hiện, ba người bọn họ cùng đứng dậy. Anh Giang, chào mọi người, Giang Thiên Phàm gật đầu, vươn tay ra mời bọn họ ngồi xuống. Lâu rồi tôi không mời ba người cùng tới nơi này của tôi. Đương nhiên, mỗi lần tới cơ bản đều là để thưởng thức món ăn mới sáng tạo ra. Mọi người đều biết tôi đang định mở một quán ăn bình dân ở New York. Mục tiêu là giai cấp bình dân. Cho nên, trong nhà ăn như vậy sẽ không xuất hiện trứng cá muối và nấm cục đen hay nguyên liệu nấu ăn quá đắt tiền. Mục tiêu của tôi là dùng nguyên liệu nấu ăn gia đình làm ra món ngon khiến người dân bình thường cảm thấy ngon hơn ở nhà. Đúng đó, bây giờ nhiều chùm các công ty ăn uống cũng đang cân nhắc làm dây chuyền đồ ăn. Tuy bản thân tôi không ý với cách làm hiệu quả này, nhưng quán ăn cũng cần lợi nhuận và quy mô. Anh Giang lựa chọn quán ăn theo loại hình này là tốt. Một mặt không vì dây chuyền mà khó quản lý, mặt khác cũng có thể dùng nguyên liệu tương đối rẻ để làm ra món ăn cao cấp. Có thể giúp Giang Thị tăng thêm danh tiếng, được nhiều người dân biết đến hơn. Hơn nữa đầu bếp của quán ăn như vậy không cần tỉ mỉ như nhà hàng cao cấp khác. Tuy làm đồ ăn ngon cho người dân cũng cần bản lĩnh, nhưng không cần chuẩn bị trước trình tự làm việc phức tạp như trong nhà hàng cấp sao. Hiệu suất phục vụ sẽ rất cao. Mấy vị khách chậm rãi nói, vô cùng mong chờ đồ ăn sắp được thưởng thức, vậy mời ba vị chờ một lát. Sau khi Giang Thiên Phàm công bố thực đơn hôm nay, ba vị khách cảm thấy vô cùng tò mò, không biết bít tết balsamic thì anh Giang làm sẽ có vị thế nào. Phải biết rằng mỗi lần bà nội tôi làm món này cho tôi đều cảm thấy như ác mộng vậy. Tuy rất bình thường, nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt. Anh cũng thật buồn cười. Rõ ràng anh có thể tự xuống bếp làm. Sao phải để bà nội anh hành hạ đầu lưỡi của anh? Đây chính là cách bà nội yêu tôi. Cho dù là hành hạ, tôi cũng vui vẻ tiếp nhận. Khi ba người đang nói chuyện phiếm, Lâm Khả Tụng đã bắt đầu làm món cuốn vị cà tuyết. Cô đan chảy một lượng bơ vừa phải. Khi phô mai chảy hết rắc thêm vài lá bạc hà. Sau khi quậy với trứng gà cô đặc biệt nếm thử, xác định tỷ lệ bạc hà với phô mai có cân đối hay không. Trứng gà có đủ chưa? Sau đó cô mang kem tươi mới làm hôm nay tới, quét đều lên bơ mới tan, quét hỗn hợp chất lỏng lên miếng cà. Sau khi cuốn thì dùng dầu ô, liu rán. Cuối cùng dùng giấy thấm hút bơ. Cô trong quên trang trí đĩa. Trên mỗi miếng cà đều thể một mầm đậu tươi. Dưới cả là tương Hà Lan đã điều chế xong trước đó. Trước khi đưa ra ngoài, cô không quên nếm thử hương vị thành phẩm. Anh Giang, anh có cần nếm thử không? Lâm Khả Tụng hỏi, em phải tin vào vị giác của bản thân. Giang Thiên Phàm giao chén đĩa cho Mai. Bưng ra ngoài, cứ vậy mang đồ ăn lên à, tập trung. Khả Tụng, bây giờ em nên quên món khai vị đi. Bởi vì em đã không còn khả năng thay đổi hương vị món ăn khai vị nữa. Vậy nên, đặt sự chú ý của em lên món chính tiếp theo. Vâng, thưa đầu bếp, Lâm Khả Tụng điều chỉnh hơi thở của bản thân. Bây giờ dù mình nghĩ gì, cũng không thể chi phối đánh giá của khách. Điều duy nhất cô có thể làm là làm món chính hoàn mỹ hơn. Lâm Khả Tụng dựa theo cách lúc trước chuẩn bị 3 phần thịt bò. Cô liên tục xác định sức lửa của miếng thịt, vị nước sốt dưới đáy đĩa, độ chua của xà lách rocket, cuối cùng trang trí đơn giản, giao cho Mai, Mai cười cười, bưng đồ ăn ra ngoài, đỡ như một cuộc thi. Lâm Khả Tụng làm xong 2/3 bài thi, cô phải cẩn thận tập trung vào đề thi cuối cùng, để cuộc thi này kết thúc hoàn mỹ. Bánh bút, đinh trong tủ lạnh đã thành hình. Dương nhiên, Lâm Khả Tụng đã làm nhiều hơn một cái. Cô lấy một cái trong đó ra, dùng thìa nếm một miệng, xác định hương vị của bánh bút, đinh, đàn hồi và hương vị đều vừa lòng. Sau đó mới bắt đầu làm mứt. Cô còn nhớ Giang Thiên Phàm từng nói với cô, là một đầu bếp, bản thân phải hiểu rõ mỗi một nguyên liệu nấu ăn. Cô nếm thử vị việt quất, dứa và anh đào, xác định độ chua ngọt của những loại quả này. Sau đó làm mứt, sau khi chắc chắn mỗi khâu mình đều làm chính xác không sai. Cô mới dưới hỗn hợp kem và mứt lên bánh bút, đinh, cuối cùng cắm lên một nhánh bạc hà nhỏ. Màu sắc tươi sáng, trang trí cũng rất giống ảnh chụp trên sách nấu ăn. Sau khi món tráng miệng cũng được Mai mang đi, Lâm Khả Tụng dựa vào bàn ngẩng mặt lên trời. Hít sâu, cảm thấy thế nào? Giang Thiên Phàm vẫn yên lặng chờ trong phòng bếp mở miệng. Lâm Khả Tụng bất giác bật cười. Cô quá chuyên chú, suýt nữa quên mất sự tồn tại của Giang Thiên Phàm. cảm thấy rất tuyệt. Giang Thiên Phàm lấy ra hai ly thủy tinh, rót sâm panh, đưa một ly cho Lâm Khả Tụng. Giây phút kia, Lâm Khả Tụng có cảm giác được công nhận. Cô nhận ly thủy tinh, cụng ly với đối phương. Tiếng kêu thanh thúy khiến lòng cô cũng rung động. Cô chưa từng biết vị sâm panh lại ngon như vậy. Thấm vào trong lòng, cả người như muốn bay lên vậy. Mà khiến người ta yếu đuối nhộn nhạo hơn. Chính là Giang Thiên Phàm trước mắt. Lâm Khả Tụng cảm thấy mình như trở thành sâm panh anh nhấp vào miệng. Lướt qua đường cong tao nhã. Gợi cảm đến nỗi ngay cả không khí cũng hơi nóng lên. Vài phút sau, Giang Thiên Phàm đặt ly sâm panh lên mặt bàn. Bây giờ có thể nghe thử các vị khách đánh giá ra sao rồi. Đi thôi, Giang Thiên Phàm ra cửa. Tâm tình vốn thoải mái của Lâm Khả Tụng lại bắt đầu căng thẳng. Những vị khách sẽ đánh giá thế nào? Ngon hay không thể ăn tuy không có tiêu chuẩn nhất trí. Nhưng cảm giác cơ bản sẽ không quá kém. Em đừng căng thẳng, làm xong món khai vị. Món chính và đầu ngọt không xuất hiện sai lầm rõ ràng. Với trình độ của em đã là vô cùng hiếm có. Giang Thiên Phàm đi trước mặt cô. Lâm Khả Tụng nhìn bóng lưng anh. Bất giác cười thành tiếng. Sao vậy? Giang Thiên Phàm dừng bước. Nghiêng người, Lâm Khả Tụng bỗng có ảo giác chuyện đời không ngừng thay đổi. Chuyện đời bể dâu, bởi vì anh ít khi nói không tệ vô cùng hiếm có. Mà hai ngày nay, dường như anh đã nói nhiều hơn cả đời này gộp lại. Anh khiến tôi cảm thấy bản thân rất đặc biệt, được anh đối xử chu đáo, đáng để anh ra khỏi bức tường hai vây hãm bản thân. Khiến anh làm những việc anh chưa tự nghĩ sẽ làm. Vậy hãy nghe thử, đánh giá của khách của chúng ta có rót 61 tôi hay không? Giang Thiên Phàm tiếp tục đi về phía trước, giống như không có gì khiến anh hoài nghi phán quyết của mình. Khi Lâm Khả Tụng đi đến gần ban công, cô sững sờ, bởi vì ba vị khách ngồi trước bàn ăn thực ra là ba vị đầu bếp dưới trướng Giang Thiên Phàm. Brody, Hàn Bân và Elise, Lâm Khả Tụng hít một hơi, dừng bước, vị trí này là vị trí an toàn nhất đối với cô. Cô đứng trong phòng không mở đèn. Cô có thể thấy rõ vẻ mặt ba vị khách kia, nghe thấy họ nói chuyện, còn họ lại không thấy cô trong bóng tối. Giang Thiên Phàm thật sự đã vô cùng nể mặt cô rồi. Món khai vị, món chính và món tráng miệng hôm nay, mọi người cảm thấy thế nào? Giang Thiên Phàm đi tới trước bàn ăn, bình tĩnh mở miệng, trong câu hỏi của anh không có vẻ xa cách của người chủ nhà hàng. Trái lại, có cảm giác vô cùng khách quan. Món khai vị ngoại trừ vỏ ngoài hơi giòn, cà rất ngon, đầy hương vị, tuy là món gia đình bình thường có thể làm được, nhưng cân bằng vị giác của món này không tệ. Ý kiến duy nhất, chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Cà nên cắt ngắn thêm khoảng 1/5, như vậy đưa vào trong miệng sẽ đầy đủ hương vị hơn. Đầu bếp Hàn Bân của nhà hàng Việt Giang lâu dưới trướng Giang Thị nói. Lâm Khả Tụng thở ra một hơi. Mặc dù có khuyết điểm nhỏ, nhưng suy cho cùng đối phương vẫn nói là ngon. Brody, anh thấy sao? Tôi rất ấn tượng với món ngọt, loại pudding này, khi tôi còn nhỏ mẹ hay làm cho tôi ăn, rất có hương vị thơ ấu. Tỷ lệ hoa quả trong mứt vô cùng hợp lý, kết hợp với kem hương thảo có cảm giác rất tươi mới. Vị bánh pudding cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu là của tôi... sẽ cân nhắc làm bánh pudding thành hình lõm, bơm kem và mứt vào. Như vậy vị kem mứt và bánh pudding sẽ dễ kết hợp hơn. Đề nghị vô cùng tốt. Tôi sẽ nhớ kỹ. Giang Thiên Phàm quay sang Elise. Elise, cô có ý kiến gì không? Elise trầm mặc. Sự im lặng của cô ta khiến Lâm Khả Tụng vô cùng bất an. Elise vẫn luôn không thừa nhận năng lực của Lâm Khả Tụng. Cô ta luôn thấy cô chỉ là dân thường, không thể làm được đồ ăn đặt lên mặt bàn. Hết thảy là cô được Giang Thiên Phàm bao che, thậm chí cuối cùng còn trở thành mối uy hiếp của anh. Những chỗ cần chú ý ở món bít tết balsamic ý lại không hề thiếu. Ví dụ như sức lửa, rất thành thục từ 3 đến 5 phần, trong quá trình ướp hương liệu được giữ lại rất tốt, hơn nữa không át vị nồng vốn có của thịt bò. Nhưng nếu là tôi, ban đầu tôi sẽ chiên sơ thịt bò trước, giữ lại nước thịt, may mà đây là thịt lưng bò. Nếu là thịt nhiều mỡ, còn có thể khiến mỡ thừa chảy ra. Elise ôm tay cười, nhưng hương vị, quả thật không thể nào bắt lỗi. Chỉ là trang trí hơi qua loa. Tuy mục tiêu là tầng lớp bình dân, nhưng mỗi tấc đồ ăn, đều phải gợi lên cảm giác thèm ăn chính là yêu cầu chung. Xem ra, ba món ăn này đều không phải tác phẩm của anh. Lâm Khả Tụng sững sờ. Chẳng lẽ ba vị đầu bếp bọn họ vẫn cho rằng người nấu là Giang Thiên Phàm sao? Anh không nói cho họ biết sao? Nếu tổng cộng có 10 điểm, mọi người sẽ cho ba món ăn này mấy điểm? Giang Thiên Phàm mở miệng hỏi. Rudy hô hô cười, nói với Elise bên cạnh. Tôi đoán đây nhất định là bài thi cho đầu bếp mới. Còn ba người chúng ta là giám khảo. Được rồi, tuy tài nghệ chưa đủ hoàn mỹ, nhưng tôi đoán tuổi cô ấy còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, chỉ cần ở sau bếp rèn luyện một chút, sẽ nhanh chóng có thể tự đảm đương. Với tôi, phần bánh bút, đinh kia, tôi cho 7 điểm, Lâm Khả Tụng chớp mắt, cô không nghe lầm đấy chứ. Đầu bếp Brody nói cho cô 7 điểm, phải biết là nhà hàng Brody phụ trách cũng đạt 3 sao Michelin. Vị giác của anh hẳn phải rất cao, cũng rất nghiêm khắc với đồ ăn. Còn tôi, mùi vị món cà tuyết cuốn kia không tệ, nhưng còn cần điều chỉnh một chút. Tôi cho 6, 5 điểm, Hàn Bân gật đầu nói. Hàn Bân làm tại Việt Giang lâu là nhà ăn kiểu Trung Quốc nổi tiếng nhất. Rất nhiều người thượng lưu ở New York vừa nhắc tới đồ ăn Trung Quốc, liền nghĩ đến Việt Giang lâu. Anh đánh giá món khai vị của Lâm Khả Tụng vô cùng khách quan. Quan trọng nhất là, Lâm Khả Tụng cô đạt tiêu chuẩn rồi. Nếu trong đại học nước ngoài, 65 là gần tốt rồi. Nói về thịt bò, tôi cảm thấy cũng có thể đạt 7 điểm. Elise cười nói, giây phút kia, Lâm Khả Tụng hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn mừng rỡ. Cô chưa từng nghĩ sẽ đạt điểm cao trước mặt ba vị đầu bếp lớn này. Nhưng cô đạt tiêu chuẩn có phải xuất sắc hơn cái gọi là người mới họ một chút không? Đặc biệt là Elise, 7 điểm của cô ta cho rất dứt khoát, hoàn toàn không giống người gây sự trong toilet ngày ấy. Bọn họ đã biết những món này không phải do Giang Thiên Phàm làm, nên khi cho điểm cũng sẽ không nể mặt Giang Thiên Phàm. Chỉ biểu đạt ý nghĩ của bản thân, cho nên dường như đánh giá của họ dành cho cô là không khoan nhượng. Nước mắt Lâm Khả Tụng như muốn rơi xuống, không phải vì khổ sở, mà là vì vui vẻ. Được rồi, anh Giang, anh đừng chơi trò trốn tìm nữa. Mời vị đầu bếp này ra mặt đi. Chúng ta trao đổi trực tiếp vẫn tốt hơn. Elise cười nói, Brody cũng gật đầu, cô ấy quả thật rất có thiên phú, nhưng còn cần rèn luyện một chút. Đề nghị của tôi là trước khi khai trương nhà hàng, để cô ấy đến nhà hàng của tôi làm quen đã. Này, Brody, anh thật sự quá xấu bụng. Biết rõ nhà hàng của tôi cũng rất cần người, còn yêu cầu đầu bếp mới đến chỗ của anh rèn luyện. Elise chống cằm nói đầy hứng thú. Cho nên làm một đầu bếp, ba người có thể thừa nhận cô ấy. Giang Thiên Phàm bình tĩnh hỏi. Khoảnh khắc đó, Lâm Khả Tụng hoàn toàn căng thẳng. Có thể, tuy không đủ lão luyện, nhưng ít nhất có thể làm phó nhì rồi. Elise chống cằm nói, Lâm Khả Tụng không biết phó nhì là gì, nhưng có thể vào được phòng bếp của Elise, ít ra có thể chứng minh mình không hề vô dụng như cô ta nghĩ. Khả Tụng, em ra đi, Elise và Brody em đều đã gặp qua, nhưng Hàn Bân là lần đầu gặp mặt. Khi Giang Thiên Phàm nói tên Khả Tụng, Elise rõ ràng cứng đờ, mắt nhanh chóng trợn to, hoàn toàn khó tin, ngay cả tay chống cằm cũng chuyển đi. Lâm Khả Tụng chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Mỗi bước đi dưới ánh sáng, tâm tình cô đều khó nói nên lời. À, là cô, tôi còn nhớ một tháng trước cô tới nhà hàng của tôi quan sát. Anh Giang nói cô vẫn chưa nhập môn, những món này đều do cô làm. Vẻ mặt Brody cũng rất kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc của anh khác Elise, là kinh ngạc giống thưởng thức. Vậy nên, anh Giang anh mới luôn ở bếp chỉ đạo cô ấy. Elise nhìn về phía Lâm Khả Tụng. Cô rất may mắn, anh Giang chưa từng cầm tay ai chỉ dạy như vậy. Brody và Hàn Vân lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Theo bọn họ, người mới học một tháng đạt tới trình độ như vậy hẳn là dựa vào đầu bếp lớn như Giang Thiên Phàm đứng bên chỉ dạy. Tôi không hề đứng bên cạnh cầm tay chỉ cô ấy. Ba món này cũng là tôi kiểm tra năng lực của cô ấy. Từ 8 rưỡi sáng, đến 4 giờ chiều, là toàn bộ thời gian cô ấy học ba món này. Còn ba người mọi người là giám khảo của cô ấy. Khi cô ấy tham gia cuộc thi, tôi sẽ không nhiều lời. Cái gì, học trong ngày sao? Brody nhìn về phía Alice. Tôi tin lời anh Giang. Cho dù là một tháng. Độ hoàn thành và vị của ba món ăn này cũng rất khiến người ta kinh ngạc rồi. Tôi vẫn thắc mắc sao hôm đó anh Giang lại dẫn cô ấy đến bếp của tôi. Bây giờ tôi hiểu rồi. Khả Tụng, cố lên, nếu trình độ thật sự của cô xứng với ba món ăn này. Có thể cân nhắc làm nghề này. Anh Giang có thể để cô một mình chuẩn bị ba món này cho chúng tôi. Chứng tỏ anh ấy rất tin vào năng lực của cô. Hàn Bân cũng nở nụ cười với Lâm Khả Tụng, chỉ mong ba món này không khiến cô quá kiêu ngạo, bây giờ chỉ thấy một thân cây, nhưng phía sau cô còn cả một khu rừng rậm. Alice cười rất phong độ, bắt tay với Lâm Khả Tụng, nhưng Lâm Khả Tụng biết, cô ta không phải đang cổ vũ cô, mà là nhắc nhở cô, thành công hiện tại trong lòng Alice chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cũng không thể hoàn toàn chứng minh năng lực của Lâm Khả Tụng. Đối với Lâm Khả Tụng, trình độ này đã không có cách nào làm cô bị thương rồi. Ít ra bây giờ cô biết mình không phải đầu ngốc, gỗ mục không thể đẽo. Cô tin, chuyện Bruce có thể làm, cô cũng có thể làm được. Sau khi kết thúc bữa tối, ba vị đầu bếp thảo luận một chút về thực đơn của nhà hàng sắp khai trương xong liền rời khỏi. Giang Thiên Phàm đích thân tiễn họ ra cửa. Alice, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cách chương.